Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, chương 1451, cấm võ còng tay. Cái gọi là mèo già hóa cáo, Trương Đức Bưu có chút gấp gáp, hắn Trương Lão Hán năm nay 60 có một, tuy rằng đã vượt qua niên hạn, nhưng địa phương nhỏ loại này, yêu cầu cũng không nghiêm ngặt. Cho nên vẫn là nhiên đăng tự thôn trưởng thôn. Hắn cả đời này, từ hơn 20 tuổi tự thành là thôn cán bộ, dãi nắng dầm mưa, không biết gặp qua bao nhiêu người, đã sớm có một đôi thầy rõ tình đời mắt, vừa bắt đầu là bởi vì đối phương đích xác lấy ra công vụ hàm. Hơn nữa có một cái thị lý cảnh sát dẫn đội, mới đem bọn hắn tìm đến Lý Hoành một nhà. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng mơ hồ cảm thấy được, này một nhóm người có chút không đúng. Đồng chí, người công vụ hàm, mời lại đưa ra một cái. Trương Lão Hán đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thúc, trước không phải nhìn rồi sao? Trong thành phố dẫn đội cảnh sát kinh ngạc nói. Trương Đức Bưu trưởng thôn nói. Ta Lão Hán, tuổi tác cao, mắt mờ chân chậm, khả năng không có nhìn rõ ràng. Có vấn đề sao? Màu đen máy vòm mũ dạ nát răng người trung niên sắc mặt không hề thay đổi. Rất phối hợp địa từ trong lồng ngực móc ra một cái giấy chứng nhận. Còn có một cái công hàm. Đưa tới, Trương Đức Bưu cầm giấy chứng nhận cùng công hàm. Cẩn thận nhìn qua một lần. Lại dơ lên, quay về ngoài cửa tia sáng. Nhận chân chân nhìn qua một lần. Nhiều lần nghiên cứu. Nghĩ muốn ở trong trứng gà tìm xương, vốn lấy kinh nghiệm của hắn đến nhìn, còn thật không phải là giả tạo. Ngươi tới xem một chút, nhìn rõ ràng a. Trương Lão Hán đem cái kia giấy chứng nhận lại đưa cho dẫn đội cảnh sát. Người cảnh sát này gọi là Tiểu Chu, là nhiên đang tự thôn đi ra đại học sinh. Đối với lời của lão thôn trưởng, đương nhiên là nói gì nghe nấy, cũng không dám thất lễ. Đưa qua giấy chứng nhận, cẩn thận quan sát, gật đầu nói, thúc, thật sự không có vấn đề. Trương Lão Hán đem giấy chứng nhận cùng công hàm trả lại. Hắn đối với Lý Hoành liếc mắt ra hiệu, sau đó trực tiếp lớn tiếng mà nói, ta tự ở ngoài cửa, có chuyện gì, lớn tiếng gọi ta là tốt rồi. Lý Mục trong lòng khẽ mỉm cười, không sai, chính là phương pháp phối chế. Chính là mùi vị, lão thôn trưởng vẫn là đời trước cái kia thích mềm không thích cứng. Vì duy trì thương dân lợi ích, ai mặt mũi của cũng không cho cứng rắn xương cốt. Lý Mục trong ký ức, đời trước thời điểm, nhiên đăng tự thôn bởi vì cự ly nội thành gần. Thêm vào phong cảnh tươi đẹp, dựa lưng tần lĩnh cái này đại dưỡng đi. Hoàn cảnh yêu mỹ, thiếu khói mù. Sở dĩ bị rất nhiều bất động sản thương theo dõi, muốn đối với nhiên đăng tự xung quanh tiến hành phá hoại thức khai phá. Nhiều lần xe nâng đều lái vào thôn, nhưng đều bị lão thôn trưởng cho mang người đánh ra. Đáng tiếc sau đó, bởi vì mặt trên có người hoạt động, lão thôn trưởng bị lấy tuổi trẻ là do cường hành mất chức. Ở trên xuống mấy cái thôn cán bộ đi vào. Vác lấy thôn dân ký rồi khai phá hợp đồng, dẫn đến nhiên đăng tự thôn gặp phải bị cường hủy đi vận mệnh. Thôn dân phản đối, ngược lại là bị phá dỡ đội đả thương nhiều cái. Cuối cùng lão thôn trưởng giận dữ bên dưới, trực tiếp đụng vào đang muốn dỡ xuống cửa thôn thiếu tổ thói cũ còn sót lại cái này trăm năm đền. Thờ hoạt quật cơ trên, lão thôn trưởng chết. Đã kinh động càng tầng lớp cao, cuối cùng bán đi thôn dân lợi ích thôn cán bộ bị mất chức. Hợp đồng cũng bị bỏ dở, không thể không nói, là một cái bi kịch. Nhiên đăng tự thôn già trẻ đã từng mặc đồ tang 3 ngày 3 đêm. Lão thần côn đã từng chủ trì quá cúng bái hành lễ. Này chút ký ức, có chút mơ hồ, bởi vì khi đó Lý Mục còn có chút tiểu. Cũng bất quá là một người bình thường. Này một đời lại nhìn tới lão thôn trưởng. Lý Mục trong lòng âm lầm thề, đời trước lão thần côn không có nhúng tay,